Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 599, phách lối tiểu thịt tươi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đúng không? Còn có thể đi. Ta nói thế giới thứ hai đẹp trai. Bình thường không người nào dám nói là đệ nhất. Nghe Diệp Thần, đạo diễn sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng quá không khiêm tốn đi. Hãng phim tại Ma Đô vùng ngoại thành, cho nên lộ trình rất xa. Đạo diễn nhìn đến Diệp Thần bên mặt, càng xem càng chấn kinh. Cái này nhan chị quả thực quá nghịch thiên. Dạng này có thể dựa vào mặt ăn cơm nhan chị. Người trẻ tuổi này tại sao muốn mở đi đi? Nhất thời, đạo diễn có lòng yêu tài. Nếu như khai quật ra một cái ngôi sao lớn, như vậy đối với đạo diễn tới nói cũng là một cái chói mắt thành tích. Một khi Diệp Thần phát hỏa, như vậy sẽ mang cho hắn thế nhưng là vô tận tài phú. Thậm chí hắn khả năng bởi vậy một pháo gặp may, giống gần nhất phát hỏa Diệp Thần một dạng, trở thành một đường đại đạo diễn. Đạo diễn tên là Hồ Nhất, là một cái hàng hai đạo diễn, đập mấy cái bộ phim, kết quả không có một bộ phim phát hỏa, thậm chí được xưng là phim tệ hại chi vương. Lần này hắn cảm giác cơ hội của mình tới. Hồ Nhất cười cười đối Diệp Thần nói. Tiểu hỏa tử, người may mắn, ta thế nhưng là hoa quốc nổi tiếng Hồ Nhất. Dung mạo ngươi rất đẹp trai. Không bằng theo ta điện ảnh đi. Diệp Thần cười cười. Điện ảnh, không hứng thú, không hứng thú. Hồ Nhất ngây ngẩn cả người. Tiểu hỏa tử, ngươi mở đi đi có thể có cái gì tiền đồ. Theo ta thế nhưng là có cơ hội trở thành ngôi sao lớn. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng. Ha ha, không có ý tứ. Ta cảm thấy mở đi đi rất tốt. Mở đi đi tốt, người một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thần nói ra, đại khái hơn 3.000 đi. Hơn 3.000, quá ít, tại Ma Đô liền cái nhà cũng mua không nổi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, cái này ngược lại là sự thật. Thế nhưng là ta không thiếu nhà. Nói bừa cười nói. Đúng rồi tiểu hòa tử, vì cái gì còn mang theo khẩu trang à, quảng cáo. Diệp Thần thở dài nói. Ai không có cách nào quá đẹp trai. Không mang theo khẩu trang luôn luôn bị nữ hành khách quấy rối à, Hồ Nhất bó tay rồi. Người trẻ tuổi có chút khoa trương đi. Có thể hay không lấy xuống khẩu trang. Ta nhìn ngươi đến cùng đẹp trai cỡ nào. Diệp Thần lúc này thời điểm rốt cục tháo xuống khẩu trang. Nói bừa vừa nhìn thấy Diệp Thần nhan chị. Nhất thời sợ ngây người. Thân là Hồ Nhất. Hắn thấy qua tiểu thịt tươi không ít. Thậm chí còn có không ít là lưu lượng ngôi sao. Thế nhưng là giống Diệp Thần đẹp trai như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thần đẹp trai. Quả thực đẹp trai phá chân trời. Kỳ thật Diệp Thần vẫn là điều thấp mị lực giá trị. Mị lực giá trị vượt qua 8. Rất nhiều người liếc một chút cũng có thể thấy được hắn là đại đạo diễn Diệp Thần. Điều đến thất có chút tương tự. Bất quá 6 phía dưới cơ bản thì nhìn không ra. Nhưng là anh Tuấn bề ngoài. Vẫn là không có cải biến. Nói bừa một con mắt sáng lên nói ra. Tiểu hỏa tử. Người cái này nhan chị không làm lưu lượng ngôi sao thật là đáng tiếc. Làm gì muốn ổ ở chỗ này mở đi đi. Không bằng theo ta làm ngôi sao đi. Ta nói à, đối với làm ngôi sao ta không có hứng thú. Hồ Nhất nghe sửng sốt một chút. Sau đó thở dài nói. Nếu như ngươi làm ngôi sao, tuyệt đối là một ngôi sao đang mới nổi. Diệp Thần lại là lắc đầu. Không có ý tứ. Ta không có cái kia hào hứng. Ta chỉ muốn yên lặng mở ta đi đi. Thế nhưng là mở đi đi không kiếm tiền à, Diệp Thần nói ra. Mở đi đi hoàn toàn chính xác không kiếm tiền. Nhưng là ta vui vẻ à, ngàn vàng khó mua ta vui vẻ. Nghe được Diệp Thần, Hồ Nhất bó tay rồi. Thế nhưng là làm ngôi sao ngươi sẽ thu hoạch được rất nhiều. Tiền, địa vị, thậm chí nữ nhân. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là ngươi nói những thứ này ta cũng không thiếu à, Hồ Nhất bó tay rồi. Tốt à, ngươi nghiêu bức. Ta nói không lại ngươi. Diệp Thần lái xe đi tới ảnh thị thành. Nói bừa vừa xuống xe. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cũng theo xuống xe. Hồ Nhất sửng sốt một chút. Có phải hay không là ngươi nghĩ thông suốt muốn làm đại minh tinh? Diệp Thần lại là lắc đầu. Vừa mới chạy đường dài hơi mệt. Nghe nói cái này ảnh thị thành mới xây không sai, ta vừa vặn đến xem. Hồ Nhất, Diệp Thần đi vào ảnh thị thành. Cái này ảnh thị thành cùng kiếp trước ảnh thị thành tên tương tự. Gọi Hoành Điếm ảnh thị thành. Ảnh thị thành diện tích rất lớn, chừng hơn 1000 hecta. Cổ đại hiện đại kiến trúc đều có. Mấy cái triều đại phục cổ mô hình. Dân quốc kiến trúc phân bố tại các cái khu vực. Thậm chí tại ảnh thị thành trung ương. Còn có một cái hiện đại đô thị. Không chỉ có như thế. Ảnh thị thành bên trong còn có người công hồ. Cổ chiến trường. Trong núi dòng suối nhỏ. Tóm lại. Người điện ảnh. Đập phim nhiều tập muốn tràng cảnh. Không thiếu gì cả. Lúc này. Ảnh thị thành bên trong có trên 100 cái đoàn làm phim đồng thời đang quay kịch. Còn có vài khách mời. Tham quan quần chúng. Vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra lần này hệ thống cho ngũ tinh khen thưởng vẫn là vô cùng không tệ. Nắm giữ một tòa ảnh thị thành. Về sau chính mình điện ảnh khả năng cũng sẽ rất thuận tiện. Lúc này thời điểm. Tại một cái đoàn làm phim. Diệp Thần vậy mà thấy được người quen. Cái này đoàn làm phim đúng là mình viết lưới phim Sự Bá Đạo của ta tổng giám đốc. Đạo diễn gọi Tần Minh. Lúc này ngay tại phát cáu. Nam Hai làm sao còn chưa tới. Chúng ta một cái đoàn làm phim đợi hắn 1 giờ. Hắn cũng quá lớn bài đi. Hồ Nhất xấu hổ nói ra. Chúng ta đã liên hệ. Nói vừa mới đuổi xong một cái thông báo. Chính đang trên đường tới có chút kẹt xe. Ba, Tần Minh hung hăng vỗ bàn một cái. Quảng cáo, chúng ta nhiều người như vậy ở đây đợi hắn. Hắn đồ tốt, vậy mà chính mình đi tiêu dao. Cái này cũng quá đáng đi. Dù sao, đoàn làm phim nhiều người như vậy. Sân bãi phí, tiền nhân công đều là tiền A. Người ta nữ hai cũng là một cái lưu lượng ngôi sao lại một mực theo chờ lấy hắn. Lúc này thời điểm, một chiếc minivan lái tới. Một cái đeo kính đen người vô cùng phách lối từ trên xe bước xuống. Sau lưng, còn có một trợ lý cho hắn bung dù. Phái đoàn muốn nhiều chừng nhiều chân. Đạo diễn nổi giận nói. Trần Hiểu, ngươi quá phận, nhiều người chờ như vậy một mình ngươi. Ngươi tốt ý tứ sao? Chúng ta lịch trình có hạn, nếu như đập không hết tính toán người nào. Tần Minh là cái rất chính trực đạo diễn, cho nên nổi giận đùng đùng đối Trần Hiểu quát, nghe được đạo diễn tiếng giống. Trần Hiểu tính khí cũng nổi lên. Đạo diễn, ngươi nghiêu bức cái gì? Ta thế nhưng là Trần Hiểu, trong nước lưu lượng tiểu sinh, chờ ta một chút làm sao vậy? Vốn là người nam này hai nhân vật ta thì lười nhác diễn. Nếu không phải là các ngươi nhà đầu tư cầu ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý diễn. Có tên của ta, các ngươi điện ảnh lưu lượng đã đi lên. Chờ ta một hồi lại như thế nào? Tần Minh nói. Ta thừa nhận, ngươi là lưu lượng ngôi sao. Thế nhưng là chúng ta cũng thanh toán ngươi thù lao. Ngươi làm sao cũng muốn chuyên nghiệp một số đi. Ngươi dạng này xứng đáng ngươi hơn 10 triệu xuất tràng phí sao? Thôi đi, 10 triệu. Ngươi biết vừa mới ta đập quảng cáo bao nhiêu tiền không? 10 phút đồng hồ 30 triệu. Người cái này 10 triệu tính là gì? Trần Hiểu vô cùng phách lối. Tần Minh chọc tức. Tốt. Không lãng phí thời gian tranh thủ thời gian quay phim. Trần Hiểu nghe lại là lạnh hừ một tiếng. Đạo diễn. Không có ý tứ. Ta cảm giác ta giống như có chút bị cảm nắng. Thật xin lỗi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói. Trần Hiểu vậy mà quay người trực tiếp đi. Tần Minh sửng sốt, Hồ Nhất cũng ngây dại. Nữ canh hai là một mặt mộng bức. Tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này Trần Hiểu cũng quá đùa nghịch bài lớn đi. Người mẹ nó cái này vừa đi. Sự bố trí này sân bãi làm sao bây giờ? Nhiều như vậy diễn viên làm sao bây giờ? Tần Minh tức đến run rẩy cả người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.